xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 994, Yêu Tinh Học Viện, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên bị Cố Thiển Vũ nói chẹn họng một chút. Nàng mới mở miệng, tan học thời điểm, ngươi thường xuyên hướng ta bên này nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở thành bằng hữu của ta đâu. Không nghĩ tới ngươi chính là như thế đối với bằng hữu. Mỗi lần tan học Dương Miên Miên đều có thể cảm thụ Hùng Tiểu Thất ánh mắt, mang theo chút ghen tị cùng chờ đợi. Gặp nàng không có người bằng hữu rất đáng thương, cho nên Dương Miên Miên hôm qua mới cầm sủng vật đi cùng Hùng Tiểu Thất đáp lời. Không nghĩ tới Hùng Tiểu Thất thế mà đập nát cái bàn, uy hiếp nàng cùng Nghiêu Mang Mang. Cái này khiến Dương Miên Miên có chút điểm tức giận. Rõ ràng là Hùng Tiểu Thất một mặt khát vọng cùng với nàng làm bằng hữu dáng vẻ, nàng đều đã chủ động đi cùng Hùng Tiểu Thất nói chuyện. Gia hỏa này thế mà như vậy. Càng nghĩ Dương Miên Miên càng cảm thấy ủy khuất, cho nên sáng sớm hôm nay mới đến hỏi một chút Hùng Tiểu Thất. Nàng đến cùng muốn làm gì? Muốn hay không làm bằng hữu? Dương Miên Miên không thiếu bằng hữu, nàng chẳng qua là cảm thấy Hùng Tiểu Thất đáng thương. Cố Thiển Vũ bĩu môi, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Đừng tự mình cảm giác như thế tốt đẹp. Không phải tất cả mọi người nhìn ngươi cũng muốn theo ngươi làm bằng hữu. Dương Miên Miên tức giận mở miệng, tính ta nhìn lầm ngươi, ta liền không nên đồng tình ngươi không có bằng hữu. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng mỉm cười, đừng đem mình làm mặt trời, giống như có thể chiếu sáng khắp thiên hạ, ấm áp khắp thiên hạ yêu tinh. Ta có không có bằng hữu mắc mớ gì đến ngươi, cần phải ngươi quan tâm. Nguyên chủ chính là đối Dương Miên Miên quá tốt rồi, cùng cái ngọn nến, vô tư kính dâng, không có tiếng tăm gì, nhưng là tại Dương Miên Miên trong đáy lòng, nguyên chủ cũng chỉ có thể cùng với nàng cùng chung hoạn nạn. Nhưng là chờ Dương Miên Miên một khi vượt qua nan quan, nàng căn bản nhớ không nổi nguyên chủ. Ai bảo nguyên chủ không có tiếng tăm gì đã quen? Không cần Dương Miên Miên dụng tâm hống, nàng cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo Dương Miên Miên. Càng là dễ dàng có được đồ vật, càng là không biết trân quý. Dù là hiếu nghị cũng giống như vậy. Nguyên chủ quen Dương Miên Miên cái này tật xấu, Cố Thiển Vũ cũng không quen. Dù sao nàng cũng không muốn cùng Dương Miên Miên làm bằng hữu. Cùng loại này yêu tinh làm bằng hữu, sớm muộn sẽ bị hố chết. Ngươi, Dương Miên Miên phẫn nộ nhìn Cố Thiển Vũ, ta về sau không bao giờ muốn cùng ngươi nói chuyện. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó ngây thơ, cùng cái học sinh cấp 3 dường như. Đúng lúc này màn bị cho Dương Miên Miên đưa thuốc lang đằng trông thấy. Nghe thấy Cố Thiển Vũ cùng Dương Miên Miên tranh chấp thanh âm, lang đằng híp mắt, ánh mắt lộ ra một loại cực hạn nguy hiểm. Trông thấy lang đằng đi vào, Dương Miên Miên lập tức hành quân lặng lẽ. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nội tâm vẫn là rất bài xích nhìn thấy lang đằng. Mặc dù hôm qua là lang đằng đem nàng đưa tới phòng y tế, nhưng là Dương Miên Miên bản năng vẫn là rất sợ hãi lang đằng. Lang đằng hướng Dương Miên Miên đi đến, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ nhìn. Lang đằng phóng xuất ra chính mình uy áp, tựa như đi là hormone, khắp nơi lộ ra một loại khiến người ngạt thở nguy hiểm cùng dã tính. Mỗi cái yêu tinh đều có khí tức của mình, càng cường đại yêu tinh khí tức càng nặng, chỉ là vị đến khí tức, liền có thể dọa chạy một chút đối thủ nhỏ yếu, thậm chí có thể để đối thủ nhỏ yếu run lẩy bẩy. Tại yêu tinh cùng yêu tinh trong lúc đó còn không có hòa bình ở chung thời điểm, phóng thích khí tức của mình liền đại biểu tuyên chiến, nếu như đối phương ứng chiến cũng muốn phóng thích khí tức của mình. Lang đằng làm như vậy chính là đang cảnh cáo uy hiếp Cố Thiển Vũ, là một loại im ắng tuyên chiến. Hắn muốn dùng khí tức của mình nghiền ép Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ trợn trắng mắt, không thèm để ý ra hỏa này tuyên chiến. Nàng úp sấp trên mặt bàn ngủ bù. Cố Thiển Vũ không nhìn, để Lang Đằng con người càng thêm nguy hiểm. Cách Trương.